Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1271, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp cũng có mùa xuân 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mật thiết chú ý bên kia động tĩnh, Tiếu Vân Phường đột nhiên dụi dụi con mắt, cơ hồ cho là chính mình nhìn lầm. Làm sao có thể a? Tam hoàng tử thủ hạ lại đem Diệp Giang Hoài cấp vứt ra rồi. Kiếp trước rõ ràng là một đôi khai sáng thanh minh thịnh thế, hợp tác vui vẻ hảo quân thần a. Tương lai hoàng thượng, ngươi như vậy liền đem ngươi nhà tương lai hữu tướng ném ra bên ngoài thật sự hảo sao? Diệp Giang Hoài cũng không nghĩ tới chính mình hứng thú bừng bừng mà đi, lại là bị người mang trở về. Nhất là như vậy lên sân khấu phương thức còn biểu hiện ra tại chính mình toàn thể nhân viên tạm thời trước mặt. Lập tức bi thương ngược dòng thành sông, một đạo thân ảnh màu trắng chạy tới trợ giúp Diệp Giang Hoài, lớn tiếng quát lớn kia hai cái thiết vệ. Các ngươi làm cái gì? Làm tiểu điệp là người của chúng ta, các ngươi dùng đến chúng ta người còn dám đối với Diệp Lang như vậy bất kính, là đạo lý gì? Diệp Giang Hoài vẫy vẫy tay, Hương Nhi, đừng nói nữa, đây đều là hiểu lầm. Tại hạ là vào kinh thành nhậm chức hữu xuân phường thiện tán Diệp Giang Hoài, vẫn là bình sinh lần đầu tiên rời nhà vào kinh thành. Ra ngoài đi đường, rất nhiều không tiện, có thể bảo vệ giúp đỡ một ít Diệp mỗ tất nhiên là sẽ không chối từ. Chỉ là gặp mấy vị hiệp sĩ khí vũ hiên ngang, liền khởi lòng kết giao, ngược lại là Diệp mỗ đường đột. Hóa ra là cái đi nhậm chức thiện tán, ân, này khẩu tài cũng là thật xứng đáng hắn sắp tiếp nhận chức quan. Mặt đen tên mặt thẹo trong lòng ám phúng, nhìn đích thật là tuấn tú lịch sự, đáng tiếc là cái công tử bột. Bất kể thế nào, dù sao cũng là tại nhân gia địa bàn dùng đến nhân gia người, tên mặt thẹo ngay ngực ôm quyền tính làm đáp lễ. Thanh âm bên trong không có để lộ ra một tia cảm xúc. Nếu như thế, còn thỉnh Diệp thiện tán tạo thuận lợi, Lam thần y nói, trị liệu nhà ta chủ nhân thời điểm tối kỵ người không có phận sự quấy. Cưng rắn vứt xuống mấy câu lúc sau, mang theo mặt khác người kia xoay người rời đi, cùng cái khác thiết vệ đứng chung một chỗ, đem Lam tiểu điệp kia chiếc xe vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Từ khi trải qua hỏa mô vị diện kia lúc sau, Lâm Tịch ngoại trừ thức ăn nước uống, ngân châm bên ngoài, đều là thói quen đổi một cái chữa bệnh hộp cấp cứu nhét vào không gian bên trong. Lâm Tịch coi như lợi hại hơn nữa, nhưng thế giới thường còn có câu chuyện xưa gọi là, không bột đố gột nên hồ. Tả hữu này đồ vật giá cả cũng không phải rất đắt, chỉ khi nào dùng tới, phát huy tác dụng lại là cự đại. Lâm Tịch đã cho chính mình tiếp nhận hai lần xương, đã là một lần khâu lại phẫu thuật, phối hợp với loa đà bình thường tinh thần lực quét hình. Không quá phức tạp ngoại khoa phẫu thuật vấn đề không lớn. Này nam nhân thương thế thoạt nhìn rất đáng sợ, kỳ thật chỉ cần đem xương cốt một lần nữa cố định trụ liền tốt. Thân là một gốc biến hóa linh thảo, mặc dù nói tiểu lam hai phiến chân quý thảo tâm tuyệt đối không thể động, nàng biến hóa lúc sau máu tươi cũng có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu. Lâm Tịch trước lấy ra ngân châm đến đem nam nhân kia thần dứt, chăm vị mấy cái huyệt vị phong bế, làm hắn miệng không thể nói. Không cách nào động đậy. Nam nhân kia nháy mắt bên trong trừng lớn hai mắt, thẳng lăng lăng tiếp cận Lâm Tịch. Lâm Tịch nở nụ cười xinh đẹp, giữa ngón tay kẹp lấy một cái ngân châm đâm xuống. Nam nhân lập tức ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ muốn sử dụng công cụ không có một cái là có thể để ngươi trông thấy. Nhất là còn muốn tại ngươi kia đứt gãy xương cốt cùng với khâu lại vết thương dùng tới chính mình máu. Này càng thêm không thể để cho ngươi biết được, cho nên ngươi vẫn là choáng đi. Bằng không mà nói, lấy kẻ thống trị đối với trường sinh chấp nhất theo đuổi, Lâm Tịch cùng Tống Giật Kha đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sợ hãi Mã Nhi loạn động ảnh hưởng phẫu thuật, ngựa kéo xe thất đã sớm bị dắt đi. Tống Giật Kha canh giữ ở cửa xe ngựa khẩu, mặt khác thiết vệ thì đem Tống Giật Kha tính cả xe ngựa đều gắt gao bao vây lại. Chữa khỏi chủ tử tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu chị không hết, bọn họ là chủ tử thiết vệ, tự nhiên là đem nữ đại phu kia cùng với nơi này tất cả mọi người giết chết cấp chủ tử chôn cùng. Đợi đến đem chủ tử đưa về hoàng thành đại táng lúc sau, bọn họ cũng sẽ đi xuống đi theo chủ tử. Diệp phủ đội xe bao quát Tiếu Vân Phường cùng Diệp Giang Hoài còn không biết hiện giờ mỗi người bọn họ đỉnh đầu đều treo lấy một cây đao, một đầu mạng nhỏ tất cả đều niết tại Lam Tiểu Điệp tay bên trong. Những cái đó đối mặt Lâm Tịch miệng bên trong không sạch sẽ, nói nhảm hết bài này đến bài khác bọn hộ vệ cũng không dám cùng này mấy cái thiết vệ dài dòng. Thiết vệ kia một thân thiết huyết khí tức, tuyệt đối không phải giết một người hai người có thể rèn luyện ra tới. Này đó người từng cái đều là tàn nhẫn nhân vật a. Mượn cơ hội xuống xe hoạt động tay chân một chút vú già nhóm nguyên bản còn top 5 top 3 hoặc cười nói ước mơ lá mới phủ là cái dạng gì hoặc bàn luận xôn xao thân phận của mấy người này lai lịch. Thế nhưng là thời gian dần qua bầu không khí liền không đúng. Vô luận ai đối diện có mấy cái chạc tại Lam Tiểu Điệp ngoài xe ngựa mặt như pho tượng nửa ngày đều không nhúc nhích, thậm chí liền mắt cũng không nháy người, cũng sẽ cảm giác được có điểm gì là lạ. Huống chi, kia cổ nghiêm nghị sát khí liền bên này đội ngũ Mã Nhi đều tựa hồ có cảm giác, không dám quá mức làm càn, huống chi người ư, thế là toàn bộ quan đạo bên trên, tất cả mọi người lặng lặng đứng lặng, không nói một lời. Cũng không biết quá bao lâu. Vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì xe ngựa màn xe cuối cùng từ bên trong bị vung lên, Lam Tiểu Điệp một giọng nói. Nước, Tống Dật Kha lập tức nhanh nhẹn lấy ra túi nước, đổ ra một ít cho nàng rửa tay, vừa tỉ mỉ lấy ra khăn mặt đưa cho Lâm Tịch lau tay. Mệt sao? Tống Dật Kha hỏi, Lâm Tịch lộ ra mà cười. Đương nhiên mệt a, cho nên đến Đô Thành, người nhất định phải mua cho ta rất nhiều ăn ngon. Mấy cái thiết vệ mặc dù không có nói chuyện. Thế nhưng là đưa tới sáng rực ánh mắt cơ hồ muốn đem Lâm Tịch cấp hỏi ra mấy cái lỗ thùng. Yên tâm đi, các ngươi chủ tử không sao, bất quá cần tĩnh dưỡng, hơn nữa hắn hiện tại thân thể suy yếu, độc kia lại vô cùng hung mãnh, ta không có cách nào một lần trừ tận gốc toàn bộ độc tố, tối thiểu còn cần một tháng thời gian mới có thể nhất điểm điểm thanh trừ hết toàn bộ độc tố. Mặt thẻo đưa tay liền muốn đi chọn màn xe, Lâm Tịch nói. Đừng động. Bên trong bị ta sái qua chợ ngủ dược thủy, làm hắn ngủ khôi phục mới là tốt nhất. Các ngươi trên người sát khí quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi chủ tử. Thấy mấy người hiển nhiên không quá tin tưởng, đều mặt lộ vẻ nghi ngờ, Lâm Tịch buông tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tả hữu chúng ta những người này đều là trốn không thoát. Nếu là ta nói láo lừa gạt, các ngươi đều có thể tu sau tính sổ. Dọc đường sóc này. Không thích hợp các ngươi chủ tử tu dưỡng, cho nên, tạm thời tại này bên trong xây dựng cơ sở tạm thời đi, nhiều nhất 3 canh giờ hắn sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó ta có hay không nói láo lừa các ngươi, tự nhiên công bố. Trừ phi các ngươi chủ tử la lên, nếu không, ai cũng không muốn vào đi vào trong xe, không phải hắn nếu là vẫn chưa tỉnh lại, nhưng không oán ta được. Lâm Tịch vỗ vỗ tay đứng dậy hướng Tiếu Vân Phường bên kia đi. Dù sao cùng này đó cổ nhân nói cái gì vi khuẩn a bọn họ là sẽ không hiểu, dứt khoát nói nhăng nói cuội hù dọa một trận. Ngoại trừ tam hoàng tử những cái này hoàng tử huynh đệ nhóm, thật đúng là không ai cùng thiết vệ nhóm như vậy nói lời nói. Mấy người liếc nhìn nhau, lưu lại 4 người tiếp tục thủ hộ kia chiếc xe, còn lại mấy cái thì đều tự tìm vị trí tốt, ý là rất rõ ràng, bọn họ chủ tử không có thức tỉnh, người ở chỗ này một cái cũng không thể đi. Đương nhiên, bọn họ chủ tử nếu là như vậy không tỉnh lại, vậy những người này liền mãi mãi cũng không thể đi. Tùy hiện cùng Tiếu Vân Phường muốn một chiếc xe nghỉ ngơi, hoàn toàn mặc kệ này vị đương gia chủ mẫu sắc mặt đã trở nên như là đáy nồi đồng dạng. Người khác không rõ thiết về ý tứ, đó là bởi vì bọn họ không biết toa xe bên trong kia vị thân phận, nếu như bọn họ biết hiện tại trong xe sinh tử chưa biết chính là vị hoàng tử, liền xem như cái không quá được sủng ái. Thế nhưng dù sao cũng là long tử long tôn. Tam hoàng tử nếu như có cái gì sơ suất, bọn họ này đó người đừng mơ có ai sống. Mặc dù biết tam hoàng tử cuối cùng là làm hoàng đế, nhà mình này vị tướng công cũng thành vang danh thiên hạ hữu tướng, mà dù sao theo nàng trùng sinh, quá nhiều chuyện đều đã thay đổi, Tiếu Vân Phường cũng là trong lòng lo sợ. Đồng thời, trong lòng cũng của nàng đối với Lam Tiểu Điệp rất có oán hận. Dọc theo con đường này, ăn bọn họ. Uống bọn họ, dùng bọn họ, thế nhưng là cấp tam hoàng tử xem bệnh, lại ngay cả hỏi đều chưa từng hỏi qua bọn họ ý kiến, ngươi không biết một cái sơ sẩy tất cả mọi người sẽ cùng theo ngươi không may sao? Không thể lại tùy ý bọn họ như vậy hồ nháo tiếp, Tiếu Vân Phường rốt cuộc quyết định. Bản chương xong, cách chương.